Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 594, gặp mặt. Hải quân, quân cách mạng, tài phú giáo hội, tam phương ở giữa ân oán tình cừu mấy ngày mấy đêm cũng giảng không hết. Mới xuất hiện tài phú giáo hội không nói, hải quân cùng quân cách mạng ở giữa chiến tranh đã khá là 5 tháng. Từ khi năm đó quân cách mạng cướp đoạt chính quyền bại lộ đằng sau, song phương liền đã mở ra chiến tranh kéo dài, chết tại trong tay đối phương chiến hữu đã không biết có bao nhiêu. Song phương nói là huyết hải thâm cừu không một chút nào quá đáng. Vẻn vẹn là mấy năm trước bởi vì tiến công Fishman Island mà đưa tới hải vương loại bạo động thế giới mang đến, chính là hơn phân nửa thế giới hải quân chi bộ hủy diệt. Vì vậy mà mất mạng hải quân hải binh đến hàng vạn mà tính. Đương nhiên, ở phía sau đến cùng tài phú giáo hội liên hợp bắt đầu đối với quân cách mạng triển khai săn giết. Đằng sau, lại có đông đảo quân cách mạng chi bộ nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Sau đó chính là 4 năm ác chiến. Trong 4 năm, lại là không biết bao nhiêu anh linh mất mạng. Sau đó là tài phú giáo hội, gậy quấy phân heo đồng dạng tồn tại. Nguyên bản cùng hải quân đứng tại cùng một trận doanh cùng quân cách mạng chém giết. Trên tay nhiễm máu tươi đương nhiên sẽ không thiếu. Sau đó lại cùng chính phủ trở mặt trước không lâu Minh Vương một pháo tiêu diệt hải quân hơn 10.000 tên lính. Tam phương quan hệ đơn giản rắc rối phức tạp. Đầy đất lông gà. Bất quá chỉ là dạng này lẫn nhau thù sâu như biển tam đại thế lực. Bây giờ lại muốn kết minh. Tam phương hội đàm rất thuận lợi. Vô luận là Dragon vẫn là Tesoro đều không có cự tuyệt Louis phát khởi hợp tác đề nghị. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao đối thủ thật sự là quá mức cường lực. Tên là Im Gia Hỏa cùng hắn thiên vương cho tam đại thế lực các đầu mục quá mức áp lực cường đại. Căn bản không có người có lòng tin có thể bằng vào lực lượng của mình ngăn cản được quái vật kia xâm nhập. Bất quá, mặc dù là muốn cùng hợp tác, nhưng lại cũng không thể quang minh chính đại hợp tác. Tài phú giáo hội bên kia ngược lại là không có cái gì cái gọi là. Nhưng là đối với hải quân cùng quân cách mạng tới nói, nếu để cho người phía dưới biết mình cùng địch nhân hợp tác, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, chết tại trong tay đối phương người còn chưa đủ nhiều không? Ngại hiện tại sĩ khí quá đủ muốn chính mình đả kích một cái. Tam phương cuối cùng quyết định tại thế giới mới tòa nào đó hòn đảo tập hợp. Hải quân không tín nhiệm mặt khác hai cái thế lực. Quân cách mạng cùng tài phú giáo hội cũng đồng dạng không tín nhiệm trừ chính mình bên ngoài hai phe thế lực. Cái này dẫn đến hợp tác quá trình tương đương phiền phức. Lẫn nhau cảnh giới, đề phòng lẫn nhau. Muốn đem lực lượng tập trung lại đều là một việc khó khăn. Louis đề nghị nói tại mới Marineford tập hợp bị Tesoro cùng Dragon gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Rơi, Tesoro nói giật rất lâu nhây mới rốt cục làm ra quyết định. Tam phương tại thế giới mới băng hải tặc tóc đỏ lãnh địa bên trong tòa nào đó hòn đảo tập hợp. Rời xa hải quân phạm vi khống chế. Cũng không tại tài phú giáo hội cùng quân cách mạng trong phạm vi ảnh hưởng. Louis cũng không có tại hội nghị kết thúc trước tiên xuất động. Làm phân lượng nặng nhất nhân vật. Không cần vội vã đăng tràng. Áp chụp là được rồi. Thông chi những tên kia sao? Trong văn phòng, Louis cùng Akainu nguyên soái tại trò chuyện. À, đã thông chi một chút đi. Thật sự là... Lúc đầu coi là đã không dùng được bọn hắn. Akainu nguyên soái tương đương khó chịu bộ dáng. Một đám rác rưởi chung quy cũng có rác rưởi tác dụng. Louis đối với Akainu nguyên soái lãng phí tư tưởng tương đương bất mãn. Làm tốt rác rưởi phân loại là mỗi một người chức trách. Hừ, nguyện ý tới không có hai cái. Sakazuki cười lạnh nói. Xem ra chính phủ mới để bọn hắn cũng không hài lòng. Không sao, cái này đằng sau tiêu diệt bọn hắn là được. Chính phủ mới, đã không cần Thất Vũ Hải. Louis dáng tươi cười rất ôn hòa. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, khó cai tên kia thế mà nguyện ý tới. Sakazuki tiên sinh nói đến đây chuyện thời điểm, ngữ khí tương đối khó lấy tin, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Thật sao? Louis cũng đồng dạng hơi kinh ngạc. Thất Vũ Hải chính là một đám cặn bã. Vô luận mấy lần, Louis đều có thể nói như vậy. Tại hải tặc hải quân hai phương diện đều có thụ căm thù. Đây chính là một cái đặc lập độc hành khốn nạn tổ hợp. Hó cai thì càng là trong đó quái dị bên trong quái dị. Thu hoạch được mạnh nhất kiếm hào danh hào đã khá là năm tháng. Nhưng lại chuyện đại sự gì đều không có làm được quá. Duy nhất danh tiếng vang xa sự tình chính là thật nhiều năm trước cùng tóc đỏ quyết đấu. Có thể cùng hải tặc hoàng đế chia 5 năm đầy đủ hiển lộ rõ ràng cái này nam nhân cường hãn. Cái khác liền không có. Xuất quỷ nhập thần ai cũng không biết cái này nam nhân đến cùng muốn làm gì. Thời gian trước rất ưa thích khiêu chiến kiếm sĩ bởi vì chính mình đăng đỉnh cũng tại không có đá. Làm, chỉ là chạy khắp nơi. Hôm nay tại thế giới mới, có lẽ lần tiếp theo xuất hiện chính là tại Đông Hải. Mặc dù là sớm nhất gia nhập Thất Vũ Hải người một trong, nhưng lại chưa từng có đáp lại quá chính phủ triệu hoán. Ngạo mạn rối tinh rối mù, nhưng là chính là như vậy gia hỏa. Tại đại bộ phận Thất Vũ Hải đều không làm tình huống dưới. Hắn lại chính mình nói muốn chạy tới. Chẳng lẽ là bởi vì tóc đỏ quan hệ? Sakazuki vắt hết óc, khó cai cùng tóc đỏ quan hệ luôn luôn không sai. Không, khó cai không phải loại trình độ kia nam nhân. Trừ phi tóc đỏ chính miệng nói cầu hắn hỗ trợ. Louis cười cười, ánh mắt híp mắt cùng một chỗ. Ta biết đại khái là vì cái gì. Tốt rồi, đã Thất Vũ Hải đã làm xong. Chúng ta cũng lên đường đi. Địa điểm là băng hải tặc tóc đỏ lãnh địa nội bộ. Tới gần thế giới mới trung hậu đoạn tòa nào đó hoang đảo. Tam đại thế lực chỗ chọn lựa chỗ tập hợp chính là chỗ này. Ta cho là ngươi sẽ đem Minh Vương mang tới. Rất cái kia tưởng tượng. Đã từng hận không thể trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh nhỏ đối địch song phương bây giờ lại. Có thể ngồi cùng một chỗ uống trà. Hoang đảo trung tâm bị dọn dẹp đi ra. Lâm thời dựng cái chòi hóng mát cho các đại lão nghỉ ngơi. Dragon nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Trên mặt cũng không có cái gì dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ không thể không hợp tác. Nhưng là muốn hắn đối với cho quân cách mạng tạo thành quá sâu nặng cực khổ hỗn đản dáng tươi cười. Tương đối vẫn còn có chút quá làm khó người. Người không phải cũng không có đem Hải Vương mang tới sao? Ngồi tại Dragon đối diện, Tesoro đại lão phái đoàn 10 phần, vảnh lên chân bắt chéo, bên trong miệng ngậm xì gà. Phía sau, đầu to bé con Tanaka cùng nữ thần may mắn Bakara lẳng lặng hợp lý bảo tiêu. Lockhart tên kia không thích hợp xuất hiện ở đây. Vạn nhất đằng sau Louis xuất hiện ra hỏa này làm ra sự tình gì tới coi như không xong. Tesoro cũng không lo lắng Lockhart đối với Minh Vương có ý nghĩ gì. Thần Minh đại nhân cũng sớm đã nói qua. Nam nhân kia hiện tại là không cách nào chống lại chính mình. Cái này cũng không đồng dạng, chỉ cần ta có cần, một chiếc điện thoại liền có thể để Hải Vương phát lực. Dragon bên này đội hình liền muốn xa hoa, nhiều, Iso, Jinbi, A, Vua Okama, Inazuma, Ovia, quân cách mạng cao tầng tới gần nửa. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng, Tesoro đối với Dragon tiên sinh cũng không có sắc mặt tốt. Tựa như quân cách mạng đem tài phú giáo hội xem như đại địch. Tài phú giáo hội đối với quân cách mạng cũng là đối đãi giai cấp địch nhân thái độ. Nên xuất hiện thời điểm, Minh Vương sẽ xuất hiện. Bất quá Louis tên kia làm sao còn chưa tới. Còn muốn cho lão tử đợi bao lâu? Hai phe đội ngũ đã ở chỗ này chờ đợi có 2 ngày. Ngay từ đầu thu không có chút nào pháp nhưng cũng không cùng nhau lui tới. Nhưng là chính phủ mới bên kia một mực không có động tĩnh. lúc này mới rảnh rỗi cực nhàm chán giật nhẹ nhạt. Tới, cũng chính là lúc này, Dragon phía sau, Iso tiên sinh đột nhiên lên tiếng nói, rốt cuộc đã đến sao? Dragon cũng thật dài thở phào một cái, lại cùng Tesoro cứng trò chuyện xuống. Hắn cũng nhìn không chịu nổi, xa xa trên mặt biển, một chiếc quân hạm chậm rãi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.